quả an lạc của thiện nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận. Tích Ngài Trưởng Lão Sivali được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Parimuttara xuất hiện trên thế gian, tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão Sivali là một người cận sự nam trong một gia đình giàu có trong kinh thành Hamsavati. Một hôm, tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão Sivali đi đến chùa nghe Đức Phật Parimuttara thuyết pháp. Khi ấy, Đức Phật tuyên dương một vị thánh Đại Thanh Văn đệ tử tên Sudassana có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Người cận sự nam, tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão Sivali, thấy Ngài Trưởng Lão Sudassana liền phát sinh đại thiện tâm trong sạch, có nguyện vọng muốn trở thành bậc thánh Đại Thanh Văn đệ tử, có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Vị Lai, như Ngài Trưởng Lão Sudassana ấy. Người cận sự nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức Phật Parimuttara, rồi kính thỉnh Đức Phật ngự đến tư gia cùng với 500 đại đức tỳ khưu tăng để làm phước thiện đại thí suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, người cận sự nam cúng dường bộ y đến Đức Phật Parimuttara cùng 500 chư đại đức tỳ khưu tăng mỗi vị một bộ. Sau khi dâng bộ y xong, người cận sự nam ấy đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi một nơi hợp lễ, bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, phước thiện bố thí mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không cầu mong gì khác hơn là con nguyện vọng muốn trở thành bậc thánh Đại Thanh Văn đệ tử, có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật trong thời Vị Lai, như Ngài Đại Đức Sudassana của Đức Thế Tôn bây giờ. Đức Phật Parimuttara dùng trí tuệ Vị Lai kiến minh thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của người cận sự nam này sẽ thành tựu trong kiếp Vị Lai, nên Đức Phật thọ ký xác định thời gian rằng: Này chư tỳ khưu, kể từ kiếp trái đất này, trong thời Vị Lai sẽ trải qua 100.000 đại kiếp trái đất. Đến kiếp trái đất gọi Bhadakappa, có Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, người cận sự nam này sẽ sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà xuất gia, sẽ trở thành bậc thánh Đại Thanh Văn đệ tử, có tài lộc bậc nhất trong các hàng Đại Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama, như Sudassana là bậc thánh Đại Thanh Văn đệ tử của Như Lai bây giờ. Lắng nghe lời thọ ký xác định của Đức Phật Parimuttara, người cận sự nam vô cùng hoan hỷ, tạo mọi phước thiện bố thí bốn thứ vật dụng đến Đức Phật cùng chư đại đức tỳ khưu tăng đến trọn đời. Trong dòng tử sinh luân hồi, do đại thiện nghiệp ấy chỉ cho quả tái sinh kiếp sau, khi thì sinh làm vị thiên nam cao quý trong cõi trời dục giới, hoặc khi thì sinh làm người cao quý trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm người, có đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ tinh tấn, bồi bổ các pháp hạnh ba la mật, nhất là pháp hạnh bố thí ba la mật. Trong thời kỳ Đức Phật Vipassi xuất hiện trên thế gian, tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão Sivali sinh trong ngôi làng không xa kinh thành Pandumali. Khi ấy, dân chúng kinh thành Pandumali sửa soạn chuẩn bị làm phước thiện đại thí, cúng dường vật thực lên Đức Phật Vipassi cùng với chư tỳ khưu tăng. Trong các món ăn ấy còn thiếu món bơ đặc và mật ong. Khi ấy, người dân làng, tiền kiếp Ngài Trưởng Lão Sivali đi đến kinh thành có đem theo món bơ đặc và tổ mật ong. Nhìn thấy người dân làng có đem theo món bơ đặc và tổ mật ong, người dân kinh thành muốn mua hai món ấy với giá cao là một cá pa ná. Người dân làng suy nghĩ rằng: Hai món này của ta đâu có đáng giá đến một cá pa ná. Sao người ấy dám mua với giá cao như vậy? Ta nên dò xét để biết sự thật. Người dân làng giả làm bộ không chịu bán với giá một cá pa ná, thì người ấy tăng lên hai cá pa ná, năm cá pa ná, 10 cá pa ná, 100 cá pa ná, cuối cùng lên đến giá 1.000 cá pa ná. Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên hỏi người ấy rằng: Này bạn thân mến, hai món bơ đặc và tổ mật ong này không đáng giá là bao nhiêu? Vì sao bạn trả giá cao như vậy? Bạn cần hai món này để sử dụng vào công việc gì? Bạn có thể nói cho tôi biết được hay không? Người dân kinh thành nói rằng: Này bạn thân mến, dân kinh thành chúng tôi đồng nhau cùng làm phước thiện bố thí cúng dường lên Đức Phật Vipassi cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Trong các món ăn còn thiếu món bơ đặc và mật ong. Vì vậy, với giá nào, chúng tôi cũng mua cho được hai món ấy. Người dân làng thưa rằng: Này thưa bạn thân mến, việc làm phước thiện bố thí cúng dường lên Đức Phật Vipassi cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng dành cho dân chúng trong kinh thành Bandhumati, còn người khác làm phước thiện bố thí cúng dường được hay không? Người kinh thành thưa rằng: Này thưa bạn thân mến, việc làm phước thiện bố thí cúng dường lên Đức Phật Vipassi cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng không chỉ dành cho dân chúng trong kinh thành Bandhumati, mà còn những người khác cũng làm phước thiện bố thí cúng dường được vậy. Người dân làng thưa khẳng định rằng: Này thưa bạn thân mến, bạn nên thông báo cho mọi người biết rằng hôm nay việc làm phước thiện bố thí cúng dường các món vật thực có đầy đủ cả hai món bơ đặc và mật ong lên Đức Phật Vipassi cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Xin bạn làm chứng tôi đem hai món bơ đặc và mật ong đến cúng dường lên Đức Phật Vipassi hôm nay. Người dân làng, tiền kiếp của Ngài trưởng lão Sivali, cảm thấy vô cùng hoan hỷ có được cơ hội làm phước thiện bố thí cúng dường lên Đức Phật Vipassi, nên đi tìm thêm những gia vị, vắt lấy nước, trộn vào mật ong và bơ đặc làm thành món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đi đến ngồi chờ không xa Đức Phật. Những người đến cúng dường các món vật thực đến Đức Phật xong, đến cơ hội người dân làng đến hầu Đức Phật bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đây là món ăn đạm bạc của con, kính dâng đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, có Đức Thế Tôn chủ trì. Kính xin Đức Thế Tôn có đại bi, tế độ nhận món ăn này của con. Đức Phật Vipassi có đại bi tế độ nhận món ăn đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do tứ đại thiên vương kính dâng. Rồi Đức Phật phát nguyện món ăn đạm bạc ấy ra thành nhiều, đủ chia đến 68.000 chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Thấy Đức Phật Vipassi cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng thọ thực xong, người dân làng, tiền kiếp của Ngài trưởng lão Sivali đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi một nơi hợp lẽ kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay dân chúng trong kinh thành Bandhumati đem các món vật thực đến cúng dường lên Đức Thế Tôn, và con cũng cúng dường món ăn đặc biệt ấy lên Đức Thế Tôn. Do năng lực của quả đại thiện nghiệp bố thí cúng dường này, xin cho con kiếp nào con cũng có tài lộc bậc nhất. Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức Phật Vipassi truyền dạy rằng: Này con, xin cho lời nguyện cầu của con sẽ được thành tựu như ý. Sau đó, Đức Phật Vipassi thuyết pháp tế độ dân chúng trong kinh thành Pantumati, rồi ngự trở về ngôi chùa cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Người dân làng cố gắng tinh tấn bồi bổ các pháp hạnh ba la mật cho đến trọn kiếp. Trong dòng tử sinh luân hồi, chỉ có đại thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người trong cõi người, hoặc sinh làm vị thiên nam trên cõi trời dục giới. Kiếp làm người cố gắng tinh tấn bồi bổ các pháp hạnh ba la mật cho được đầy đủ. Hoàng tử Sivali kiếp chót. Trong thời kỳ Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp của người cận sự nam trong thời kỳ Đức Phật Padumuttara đã bồi bổ đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật. Nên sau khi chết, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp chót vào lòng bà hoàng hậu Subhavasa, đất nước Koliya. Từ khi tái sinh đầu thai kiếp chót, thai nhi Sivali nằm trong bụng bà hoàng hậu Subhavasa. Do năng lực đại thiện nghiệp của thai nhi Sivali nằm trong bụng, bà hoàng hậu Subhavasa từ sáng đến chiều nhận những phẩm vật quý giá từ mọi nơi đem đến làm quà quý báu kính dâng lên bà hoàng hậu. Khi ấy, hoàng tộc muốn biết bà hoàng hậu có nhiều phước như thế nào, nên mời bà hoàng hậu đến kho lương thực, mời bà chạm tay vào cửa kho thì kho đầy lương thực. Bà chạm tay vào cửa kho nào thì kho ấy đầy của cải. Cho nên mọi người trong hoàng tộc đều tán dương ca tụng rằng bà hoàng hậu là người có nhiều phước. Một hôm, thị nữ đem nồi cơm đầy dâng đến bà hoàng hậu, mời bà chạm tay vào cái nồi. Dù có bao nhiêu người xới cơm ra ăn, nồi cơm vẫn không dơi chút nào cả. Đó là quả đại thiện nghiệp của thai nhi Sivali nằm trong bụng của mẫu hậu. Hoàng tử Sivali nằm trong bụng mẫu hậu. Hoàng tử Sivali nằm trong bụng bà hoàng hậu Suppavasa suốt 7 năm. Trong 7 ngày sắp sinh ra đời, bà hoàng hậu Suppavasa chịu nỗi đau đớn đến cùng cực vì cái thai nhi trong bụng không sinh ra được cho đến ngày thứ 7, tưởng chừng không thể sống nổi. Nên bà hoàng hậu Suppavasa tâu với đức vua phu quân rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp muốn làm phước thiện bố thí trước khi chết. Kính xin hoàng thượng ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch về chuyện thần thiếp đang chịu đau đớn đến cùng cực vì cái thai trong bụng không sinh ra được rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến cung điện cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng để cho hoàng hậu Suppavasa làm phước thiện bố thí." Nghe Đức Phật truyền dạy thế nào, xin hoàng thượng ghi nhớ thế ấy, khi hồi cung truyền lại cho thần thiếp biết. Nghe lời tâu của bà hoàng hậu Suppavasa, đức vua ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch y theo lời của bà hoàng hậu Suppavasa. Đức Phật truyền dạy rằng: "Sukhini hutu Suppavasa koliyatita sukhini aroga arogam putang vichayatu." Mong cho Suppavasa công chúa dòng Koliya được thân tâm an lạc, không có bệnh, sinh ra đứa con cũng được an toàn. Sau khi nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, đức vua kính đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép hồi cung. Tại cung điện, hoàng tử sinh ra khỏi lòng mẫu hậu một cách dễ dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. Mọi người trong hoàng tộc vô cùng hoan hỷ thấy hoàng tử sinh ra đời an toàn, cùng nhau đến chờ chầu đức vua tâu tin lành này. Đức vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người hoàng tộc hân hoan vui mừng, tâu với đức vua tin lành là hoàng tử sinh ra đời được an toàn. Khi ấy đức vua suy nghĩ rằng: "Lời truyền dạy của Đức Thế Tôn là đúng như thật." Đức vua ngự đến gặp hoàng hậu Suppavasa, truyền lại y theo lời của Đức Thế Tôn cho hoàng hậu nghe. Bà hoàng hậu Suppavasa tâu với đức vua phu quân rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp muốn làm phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng suốt 7 ngày." Đức vua chấp thuận lời tâu của hoàng hậu. Hoàng tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng lòng của mọi người trong hoàng tộc, nên làm lễ đặt tên hoàng tử là Sivali, nghĩa là mát mẻ, nên gọi là hoàng tử Sivali. Đức vua kính thỉnh Đức Phật ngự đến cung điện cùng với chư Tỳ Khưu Tăng để làm phước thiện bố thí cúng dường vật thực suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, ngài đại trưởng lão Sariputta hỏi hoàng tử Sivali rằng: "Này hoàng tử Sivali, con đã chịu đựng nỗi khổ ở trong lòng mẫu hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia để giải thoát khổ hay không?" Hoàng tử Sivali bạch rằng: "Kính bạch ngài đại trưởng lão, con muốn xuất gia nếu con được mẫu hậu và phụ vương cho phép." Thấy hoàng nhi bạch chuyện với ngài đại trưởng lão, bà hoàng hậu Suppavasa muốn biết nên đến bạch hỏi ngài đại trưởng lão rằng: "Kính bạch ngài đại trưởng lão, hoàng nhi của con bạch điều gì với ngài đại trưởng lão vậy?" "Này hoàng hậu, hoàng tử của bà bạch về nỗi khổ nằm trong lòng mẫu hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, nên bạch rằng con muốn xuất gia nếu con được mẫu hậu và phụ vương cho phép." Nghe ngài đại trưởng lão nói thuật lại như vậy, nên hoàng hậu Suppavasa vô cùng hoan hỷ, đồng ý cho phép hoàng nhi Sivali đi xuất gia. Bà hoàng hậu Suppavasa bạch rằng: Kính bạch ngài đại trưởng lão, kính xin ngài đại trưởng lão có tâm từ tế độ, cho phép hoàng nhi của con được xuất gia, bạch ngài. Hoàng tử Sivali làm lễ cạo tóc. Ngài đại trưởng lão Sariputta dẫn hoàng tử Sivali trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc, ngài đại trưởng lão truyền dạy hoàng tử Sivali thực hành niệm đề mục. Tacha Panchaka Kamathana, đề mục thiền định nhóm Tacha Panchaka, đó là Kesa, Toma, Nakha, Danta, Tacho, Tacho, Danta, Nakha, Loma, Kesa, tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc, theo chiều thuận, theo chiều nghịch. Hoàng tử Sivali thực hành niệm đề mục thiền định nhóm Tacha Panchaka ấy trong khi đang làm lễ cạo tóc. Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, hoàng tử Sivali chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, hoàng tử Sivali chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai. Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng tử Sivali chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh bất lai. Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, hoàng tử Sivali chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, cùng một lúc với lễ cạo tóc không trước không sau. Khi ấy, hoàng tử Sivali, kể từ khi tái sinh đầu thai kiếp chót vào lòng mẫu hậu Suppavasa suốt 7 năm và chịu khổ suốt 7 ngày, mới sinh ra đời được 7 ngày. Vì vậy, hoàng tử Sivali trở thành bậc thánh A-ra-hán lúc 7 năm và 14 ngày. Kể từ ngày ngài đại đức Sivali trở thành sa di, hàng ngày các hàng cận sự nam, cận sự nữ dâng cúng dường bốn thứ vật dụng đến cho ngài đại đức Sivali, cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng càng ngày càng đầy đủ sung túc mà trước đây chưa từng có. Khi ngài đại đức Sivali tròn 20 tuổi, được làm lễ nâng lên bậc Tỳ Khưu, những thứ vật dụng lại càng được phát sinh đầy đủ sung túc đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng nhiều hơn nữa. Hễ mỗi khi có đoàn chư Tỳ Khưu đông đảo phải đi tế độ chúng sinh từ xứ này sang xứ khác trên con đường dài, đi qua vùng hẻo lánh không có dân cư, nếu có ngài trưởng lão Sivali cùng đi trong đoàn, đến giờ khất thực, do năng lực của đại thiện nghiệp bố thí của ngài trưởng lão Sivali, khiến cho chư thiên hóa ra xóm làng, thành thị, hiện ra dân cư đông đảo, cúng dường y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Khi đoàn chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đi khỏi vùng ấy, thì xóm làng, thành thị kia biến mất. Một hôm, chư Tỳ Khưu hội họp bàn về ngài trưởng lão Sivali có nhiều tài lộc đặc biệt, không chỉ được phát sinh đến cho ngài trưởng lão Sivali mà còn đến tất cả chư Tỳ Khưu, dù nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ sung túc. Thật là điều phi thường, không những các hàng cận sự nam, cận sự nữ là thí chủ, mà còn có chư thiên, long vương cũng đem lễ vật, các thứ vật dụng dân cúng dường đến cho ngài trưởng lão Sivali, cùng tất cả chư Tỳ Khưu, bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ sung túc. Trong khi chư Tỳ Khưu đang bàn về lợi lộc đặc biệt của ngài trưởng lão Sivali, thì Đức Thế Tôn ngự đến, ngài truyền dạy rằng: các con đang bàn về chuyện gì vậy? Chư Tỳ Khưu bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn về quả phước thiện đặc biệt của ngài trưởng lão Sivali, bạch ngài. Nhân dịp ấy, Đức Phật chủ trì buổi hội chư Tỳ Khưu Tăng. Đức Phật tuyên dương ngài trưởng lão Sivali trước các hàng thanh văn đệ tử rằng: Etadakang Vidave Mama Savakanang Lafinang Yadidang Sivali. Này chư tỳ khưu, Sivali là bậc thánh đại thanh văn, có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Ngài trưởng lão Sivali là bậc thánh đại thanh văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đó là kết quả thành tựu như ý nguyện mà tiền kiếp của Ngài trưởng lão Sivali đã từng phát nguyện, đã được Đức Phật Padumuttara quá khứ thọ ký đúng như sự thật như vậy. Quả ác nghiệp của hoàng tử Sivali. Dựa theo Kadichavani Yarevata Theravathu, có đoạn đề cập đến ác nghiệp mà tiền kiếp của hoàng tử Sivali đã tạo trong kiếp quá khứ được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Vipassi xuất hiện trên thế gian, khi ấy tiền kiếp của hoàng tử Sivali là người dân làng cùng với dân chúng trong kinh thành Pandumati đã làm phước thiện bố thí cúng dường món ăn bơ đặc với mật ong đặc biệt ấy đến chư đại đức tỳ khưu tăng có Đức Phật Vipassi chủ trì. Khi ấy Đức Phật Vipassi nhận món ăn đặc biệt ấy rồi phát nguyện đem chia món ăn ấy đầy đủ cho 68.000 chư đại đức tỳ khưu tăng. Người dân làng sau khi chết đại thiện nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam trên các cõi trời dục giới. Sau khi vị thiên nam chết tại cõi trời dục giới ấy, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau đầu thai vào lòng hoàng hậu của đức vua trị vì tại kinh thành Varanasi. Hoàng hậu sinh hạ ra hoàng tử khôi ngô tuấn tú, khi hoàng tử trưởng thành có tài thao lược. Cho nên, sau khi đức phụ vương băng hà, triều đình làm hỏa táng xong, các quan trong triều làm lễ suy tôn hoàng tử lên nối ngôi vua. Đức vua đem quân dây hãm bốn cửa kinh thành. Đức vua muốn đánh chiếm kinh thành nước khác, được mẫu hậu đồng ý cho phép, nên đức vua dẫn đầu các đoàn quân lính kéo đến bao dây hãm bốn cửa lớn kinh thành ấy. Đức vua truyền cho sứ giả gửi tối hậu thư đến đức vua trong kinh thành rằng: hãy trao lại ngôi vua cho trẫm hoặc đánh nhau. Đức vua trong kinh thành trả lời rằng: trẫm không trao ngôi vua, cũng không đánh nhau. Những người dân trong kinh thành đi ra vào lấy củi, nước, các thứ cần thiết bằng các cửa nhỏ, làm được mọi công việc hàng ngày. Đức vua cùng với các đoàn quân lính bên ngoài bao vây hãm bốn cửa lớn kinh thành suốt 7 năm, 7 tháng. Hoàng Thái Hậu của đức vua truyền hỏi rằng: này các khanh, hoàng tử của ta đang làm gì vậy? Các quan tâu rằng: muôn tâu hoàng thái hậu, đức vua đã truyền lệnh các đoàn quân lính bao vây hãm bốn cửa lớn kinh thành suốt 7 năm 7 tháng rồi, tâu lệnh bà. Nghe các quan tâu như vậy, hoàng thái hậu quở trách rằng: hoàng tử của ta còn khờ quá. Hoàng thái hậu truyền lệnh rằng: này các khanh hãy tâu với hoàng tử của ta rằng hãy đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân chúng ra vào trong kinh thành nữa. Tuân theo lệnh của mẫu hậu, đức vua truyền lệnh các đoàn quân đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân chúng ra vào trong kinh thành nữa. Dân chúng trong kinh thành không đi ra bên ngoài kinh thành được, cảm thấy bực dọc, thiếu thốn mọi thứ. Nên đến ngày thứ bảy, dân chúng giết chết đức vua trong kinh thành, rồi dâng ngôi vua cho đức vua bên ngoài. Đức vua, tiền kiếp của hoàng tử Sivali, sau khi băng hà, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục Avisi, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy, bị thiêu đốt suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy. Sau khi thoát ra khỏi cõi địa ngục, đại thiện nghiệp mà tiền kiếp của hoàng tử Sivali đã tạo cho quả tái sinh đầu thai kiếp chót trong lòng hoàng hậu Supavasa, tiền kiếp là mẫu hậu của đức vua. Thai nhi, hoàng tử Sivali nằm trong bụng mẫu hậu suốt 7 năm, 7 tháng và chịu thêm quả khổ của ác nghiệp suốt 7 ngày, bị đau đớn đến cùng cực cả mẫu hậu lẫn thai nhi, bởi vì thai nhi nằm ngang, không sinh ra được. Đến ngày thứ bảy, Đức Phật Gotama truyền dạy rằng Sukhini Hotu Supavasa Koliyatita Sukhini Aruga Arugang Puttam Vichayatu. Sau khi Đức Phật truyền dạy xong, tại cung điện, hoàng tử Sivali sinh ra khỏi lòng mẫu hậu một cách dễ dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. Thai nhi, hoàng tử Sivali nằm trong bụng mẫu hậu suốt 7 năm 7 tháng. Đó là quả của ác nghiệp bao vây hãm bốn cửa kinh thành của đất nước khác. Thai nhi, hoàng tử Sivali nằm ngang trong vòng 7 ngày không sinh ra được. Đó là quả của ác nghiệp tuân theo lệnh của mẫu hậu, đóng chặt các cửa nhỏ của kinh thành, không cho dân chúng ra vào trong kinh thành. Nên mẫu hậu và thai nhi, hoàng tử Sivali cùng nhau chịu quả thống khổ của ác nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. Nghiệp và quả của nghiệp của ngài trưởng lão Sivali. Vô số tiền kiếp của ngài trưởng lão Sivali đã tích lũy đầy đủ đại thiện nghiệp 10 pháp hạnh ba la mật, hơn 100.000 đại kiếp trái đất, và lời phát nguyện của Đức Phật Padumuttara quá khứ thọ ký. Nên đại thiện nghiệp 10 pháp hạnh ba la mật ấy cho quả kiếp hiện tại, hoàng tử Sivali trở thành bậc thánh A-ra-hán, là bậc thánh đại thanh văn đệ tử, có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, đúng theo lời thọ ký của Đức Phật Padumuttara. Tiền kiếp của hoàng tử Sivali là đức vua được mẫu hậu đồng ý cho phép, nên dẫn các đoàn quân đến dây hãm bốn cửa lớn kinh thành khác suốt 7 năm, 7 tháng. Rồi nghe theo lệnh của mẫu hậu, đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân chúng ra vào trong kinh thành suốt 7 ngày. Đức vua chiếm được kinh thành. Hậu kiếp của đức vua, nay kiếp hiện tại là hoàng tử Sivali. Hậu kiếp của mẫu hậu, nay kiếp hiện tại là hoàng hậu Supavasa. Ác nghiệp của hoàng tử Sivali đã dây hãm kinh thành nước khác suốt 7 năm 7 tháng và thêm 7 ngày trong kiếp quá khứ. Nên kiếp hiện tại, hoàng tử Sivali phải nằm trong bụng mẫu hậu suốt 7 năm 7 tháng, thêm 7 ngày mới sinh ra đời. Đại thiện nghiệp 10 pháp hạnh ba la mật đầy đủ trọn vẹn của hoàng tử Sivali. Nên kiếp hiện tại, hoàng tử Sivali trở thành bậc thánh A-ra-hán. Như vậy, nghiệp và quả của nghiệp theo định luật nhân quả, nhân nào thì có quả ấy. Như câu kệ dạy về nghiệp và quả của nghiệp. Yadisang Papate Bichang Tadisang Harate Phalang Kananakari Kadinang Papakari Chá Papakang. Người nào gieo hạt giống thế nào, người ấy gặp quả như thế ấy. Người hành thiện thì được quả thiện, người hành ác thì chịu quả ác. Định mệnh hoặc số mệnh có thật hay không? Sự thật, tất cả mọi chúng sinh dù lớn dù nhỏ trong ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gồm có 31 cõi giới. Bốn loài là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, là hoàn toàn chỉ tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sinh mà thôi, chắc chắn không tùy thuộc vào một ai cả. Giả thử, nếu mỗi chúng sinh có định mệnh hoặc có số mệnh thật sự, thì ai có khả năng an bài được định mệnh hoặc số mệnh của mỗi chúng sinh lớn hoặc nhỏ trong ba giới, gồm có 31 cõi giới chúng sinh ấy được? Tóm lại, ngũ giới Panchasila là thường giới Nichasila của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả. Hễ là người, dù có thọ trì ngũ giới hoặc không thọ trì ngũ giới, vẫn phải giữ gìn ngũ giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. Bởi vì ngũ giới là thường giới của tất cả mọi người trong đời. Thật ra, việc giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn là việc rất dễ dàng. Bởi vì trong khả năng bình thường của tất cả mọi người, đó là sự thật hiển nhiên trong đời. Chỉ cần người ấy biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý trong đại thiện tâm, biết tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, thì người ấy giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn rồi. Như vậy, người ấy đã tạo đại thiện nghiệp giữ giới, là người thiện trí trong đời, có được 5 quả báo, quả tốt trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Còn việc phạm mỗi điều giới nào trong ngũ giới, người ấy phải là người không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết tự trọng, không tin nghiệp và quả của nghiệp. Có tác ý trong ác tâm, còn phải cố gắng bằng thân hoặc bằng khẩu để phạm điều giới ấy, hợp đủ chi pháp của điều giới ấy mới gọi là phạm điều giới ấy. Tạo ác nghiệp phạm giới, đó thật là việc làm vô cùng khó khăn mà không phải là ai cũng có thể phạm giới được. Đó cũng là sự thật hiển nhiên trong đời. Người phạm điều giới, người không có giới là con người ác trong đời, có 5 quả xấu, quả khổ trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Xong phần nội dung ngũ giới là thường giới của mọi người.